Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Lục Giao bắt lấy hắn cánh tay, ngồi dậy, lại ngủ một giấc, thân thể của nàng hảo rất nhiều. Thân thể thoải mái sau, nàng liền đã quên tối hôm qua khó chịu. Tiểu nha đầu ôm hắn eo, cong cong môi, ngươi vẫn luôn ở bồi ta sao? Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng tóc dài, không trả lời, Lục Giao đương hắn cam chịu. Tiểu nha đầu nhịn không được cười cong mặt mày. Nàng đôi mắt đen nhánh tựa quả nho, lại viên lại đại, giờ phút này đáy mắt đựng đầy vui sướng. Nàng nửa quỳ lên, hôn hôn Thẩm Phong Hàn mặt, chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy đối hắn thích. Thẩm Phong Hàn làm người dựa vào hắn trong lòng ngực. Hắn cúi đầu mổ một chút tiểu nha đầu khóe môi. Hai người lẳng lặng đãi trong chốc lát. Hắn mới nói, ta muốn đi xử lý công vụ. Ngươi là ở trong phòng đợi vẫn là đi bồi ta? Trước kia không cần hỏi tự nhiên là bồi hắn. Hiện tại Lục Giao lại nói bồi Bảo Bảo. Thẩm Phong Hàn đáy lòng đều không phải là không có ghen tuông. Chỉ là hắn cũng ái Bảo Bảo. Có thể lý giải nàng thích cùng Bảo Bảo đãi ở bên nhau cảm thụ. Tuy là như thế, hắn như cũ cắn một chút tiểu nha đầu vành tai. Hạ giọng nói, lúc trước là ai tin thề mỗi ngày làm bảo đảm. Tuyệt không sẽ có Bảo Bảo liền xem nhẹ người khác. Lục Giao chớp chớp mắt, nhìn đến hắn đáy mắt kia một tia khó chịu sau. Mặc danh chột dạ lên. Chính là nàng hôm nay tỉnh lại sau. Chỉ thấy quá chạch chạch, Tễ Tễ cùng Kha Kha cũng chưa gặp qua đâu. Nàng cũng tưởng Bảo Bảo nha, ta mang lên Bảo Bảo đi bồi ngươi được không? Tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy êm tai, mắt trông mong nhìn trước mắt nam nhân. Không cần, Thẩm Phong Hàn thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ tới. Bị hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào, Lục Giao càng thêm chột dạ lên. Thẩm Phong Hàn, ngươi sẽ không sinh khí đi? Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Nàng ôm nam nhân cổ cong cong môi, nhỏ giọng thương lượng nói, ta thật sự có thể ôm Bảo Bảo đi bồi ngươi. Tễ Tễ cùng Kha Kha đều không làm ầm ĩ, sẽ không xảo đến ngươi. Chúng ta cùng nhau bồi ngươi được không? Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại, làm nũng khi, tươi cười phá lệ ngọt. Thẩm Phong Hàn lại bất vi sở động, bọn họ không làm ầm ĩ. Ngươi đâu? Lục Giao mặt đột nhiên thiêu lên. Ta đương nhiên cũng không làm ầm ĩ. Ta trước kia bồi ngươi như vậy nhiều lần, vẫn luôn thực an tĩnh được chứ? Nào thứ xảo đến ngươi? Tiểu nha đầu nói xong lời cuối cùng ủy khuất cực kỳ. Chẳng lẽ ta thật xảo đến ngươi? Nàng là thực an tĩnh. Bất quá mặc kệ nàng hay không an tĩnh, nàng tồn tại bản thân liền sẽ nhiễu loạn hắn ý nghĩ. Nàng không ở khi, Thẩm Phong Hàn hiệu suất có thể đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Hắn cũng tuyệt không có oán trách nàng ý tứ. Trên thực tế, hắn vẫn luôn thực thích nàng làm bạn. Tiểu nha đầu dính ở hắn bên người khi, lại buồn tẻ công vụ đều có thể trở nên có ý tứ lên. Kỳ thật ở gặp được nàng phía trước, hắn sinh hoạt liền vẫn luôn đều không còn cái vui trên đời. Đúng là nàng tồn tại, hắn thế giới mới trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Thấy nàng có chút ủy khuất, Thẩm Phong Hàn đáy mắt nhịn không được tràn ra một mặt ý cười. Đi thôi, bế lên Bảo Bảo, Lục Giao lúc này mới ý thức được hắn ở đậu nàng chơi. Tiểu nha đầu dầu hạ miệng, cho hắn cái ót. Ngươi nói đi là đi nha. Nàng không nghĩ đi, chẳng lẽ ngươi cũng yêu cầu ta ôm mới được? Thẩm Phong Hàn cố ý sai giải nàng ý tứ, nói liền duỗi tay đem nàng từ trên giường ôm xuống dưới. Lục Giao vội vàng bắt được hắn vạt áo, cánh tay hắn thập phần hữu lực, chặt chẽ nâng nàng. Lục Giao ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng hắn hơi mang ý cười đôi mắt. Hắn ngũ quan vốn là cực kỳ tuấn mỹ, cười rộ lên càng là nhiều vài phần nói không nên lời ý vị. Nguyên bản thanh lãnh con ngươi đều nhiễm một ít ấm áp. Lục Giao lại có loại tim đập thình thịch cảm giác, thật hy vọng hắn mỗi ngày đều như vậy cười. Nàng ánh mắt dao động, vừa thấy lại thất thần. Thẩm Phong Hàn thật lấy nàng không có biện pháp, duỗi tay ôm nàng đặt ở băng ghế thượng, đem nàng giày thêu đem ra. Hắn nửa quỳ cầm nàng chân. Lục Giao ngơ ngác nhìn hắn, từ góc độ này vừa lúc nhìn đến nam nhân đen như mực sắc phát đỉnh cùng cao thẳng mũi. Hắn ngũ quan lập thể, sườn mặt hình dáng cũng có chút lãnh ngạnh, cho nàng cảm giác lại cực kỳ an tâm. Ni hắn giúp nàng xuyên qua không ít lần giày, đặc biệt là mang thai kia đoạn thời gian, giày cơ hồ đều là hắn giúp đỡ xuyên. Rõ ràng sớm nên thói quen, chính là nhìn hắn chuyên chú bộ dáng, Lục Giao đáy lòng vẫn là mềm đến rối tinh rối mù. Có loại vì hắn đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện cảm giác. Ta chính mình tới, nàng mang thai khi, là không có biện pháp khom lưng. Hiện tại hoàn toàn có thể chính mình xuyên. Rõ ràng hắn không thích bọn nha hoàn tiến vào. Lục Giao rụt rụt chân. Không cần, Thẩm Phong Hàn đè lại nàng chân, trực tiếp đem giày bộ đi lên. Lục Giao từ băng ghế thượng trượt xuống dưới, thấy Thẩm Phong Hàn đứng lên, tiểu nha đầu liền ôm hắn eo, đầu nhỏ vừa lúc để ở hắn ngực thượng. Làm sao vậy? Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng đen nhánh tóc dài. Lục Giao lắc đầu, lại ôm một lát, mới nâng lên đầu nhỏ. Ta không ôm bảo bảo. Ta chính mình bồi ngươi, nàng đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Lại là cái loại này tưởng liều mạng đối hắn tốt ánh mắt. Thẩm Phong Hàn cả người gân cốt đều thoải mái cực kỳ. Hắn bắn một chút tiểu nha đầu đầu, nhịn không được cúi đầu phong bế nàng môi. Hắn hôn luôn là thực cực nóng. Môi lưỡi năng kinh người. Không đợi hắn cạy ra khớp hàm, Lục Giao liền ngoan ngoãn mà mở miệng. Nàng duỗi tay ôm hắn cổ, mặc hắn hôn xuống dưới. Môi lưỡi giao triển thật lâu, thẳng đến nàng thở không nổi. Thẩm Phong Hàn mới buông ra nàng. Lục Giao dựa vào hắn trên người bình phục hô hấp, khuôn mặt nhỏ lại cọ cọ hắn ngực. Rất thích hắn nha, vì hắn, làm nàng đương một ngày hư mẫu thân. Giống như cũng không phải không thể. Đi thôi, Lục Giao gật đầu. Bị nam nhân dắt lấy tay. Kết quả hắn lại lôi kéo nàng đi tới cách vách trẻ con phòng. Lục Giao chớp chớp mắt. Không phải không mang theo bảo bảo sao? Mang lên, hắn lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Bởi vì thường xuyên không có gì biểu tình. Một khuôn mặt lực hiện thanh lãnh. Chút nào nhìn không ra hôn nàng khi lực hiện vội vàng bộ dáng. Lục Giao đáy lòng lại lộc cộc bốc lên phao phao. Vui vẻ không được. Tiểu nha đầu ở trên mặt hắn bay nhanh mổ một chút. Ái ngươi, nói xong. Lục Giao liền quay đầu chiều trong phòng nhìn đi. Nếu không có chân như cũ có chút bủn rủn. Đều tưởng nhắc tới váy áo chạy tới. Thẩm Kha lại ngủ rồi. Chỉ có Thẩm Tễ tỉnh. Tiểu nha đầu chính là cái ngủ thần. Mỗi ngày có thể so sánh Thẩm Trạch ngủ nhiều thật lâu. Nhưng là nàng cái đầu như cũ nho nhỏ. Lúc sinh ra, liền số nàng nhất nhỏ gầy. 3 tháng đi qua, như cũ nho nhỏ một con. 2 cái ca ca đều mau so nàng cao lớn nửa đầu. Lục Giao hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Mới đi ôm Thẩm Tễ. Thẩm Phong Hàn lại trước tiên một bước đem bảo bảo ôm lên. Lục Giao không cùng hắn tranh. Hỏi một chút bà vú hắn khi nào tỉnh. Khi nào uy hắn. Theo sau liền cùng Thẩm Phong Hàn đi thư phòng. Hắn vừa mới hồi vương phủ ngày đầu tiên. Hoàng thượng liền làm người đưa tới không ít sổ con. Muốn cho hắn giúp đỡ phân ưu. Gần nhất 1 năm hắn so trong triều bất luận cái gì một người đều phải nhàn. Rõ ràng nếu không có Hoàng huynh săn sóc. Hắn tuyệt không thể nào chạy đến thôn trang thượng một trụ chính là mấy tháng. Thấy Hoàng thượng làm người cầm sổ con lại đây. Hắn cũng chưa nói bên. Lần đầu tiên thấy hắn giúp Hoàng thượng phê tấu chương khi. Lục Giao còn ngạc nhiên không thôi. Hiện tại thấy nhiều không trách. Hắn ngồi ở ghế trên phê sổ con. Nàng liền ôm bảo bảo ở trên giường chơi. Trong thư phòng vốn không có giường. Trước kia bồi hắn xử lý công vụ khi. Nàng luôn là sẽ mệt dã rời. Rất nhiều thời điểm liền như vậy ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn sợ nàng ngủ không thoải mái. Lúc này mới làm người lộng một cái. Thẩm Tễ là tốt nhất hống một cái. Mặc kệ là đem hắn ném trên giường cũng hảo. Bế lên tới cũng thế. Hắn đều thực ngoan. Cơ hồ sẽ không nháo người. Lục Giao hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Cho hắn sướng cái tiểu khúc. Lại nói một cái tiểu chuyện xưa. Cứ việc các bảo bảo nghe không hiểu. Nàng lại thích cùng bảo bảo nói chuyện. Nàng thanh âm mềm mại êm tai. Thẩm Tễ thích nhất nghe nàng sướng tiểu khúc. Đôi mắt đều so ngày thường sáng 2 phân. Lục Giao xem đến trong lòng thật cao hứng. Lại sướng một cái. Hắn thật sự rất giống ngươi. Liền thích nghe khúc đều tùy ngươi. Lục Giao sướng xong. Nhịn không được cùng Thẩm Phong Hàn chia sẻ nói. Trước kia bồi hắn xử lý công vụ khi. Hắn liền rất thích nghe nàng sướng. Thẩm Phong Hàn chỉ là thuần túy thích nghe nàng thanh âm. Đổi thành người khác tới sướng. Hắn căn bản sẽ không nhiều nghe. Bất quá tiểu gia hỏa xác thật rất giống hắn. Không chỉ có bất giống. Đạm nhiên tính tình cũng có chút giống. Tuy nói bảo bảo còn nhỏ. Nhìn lại so với Thẩm Trạch bớt lo nhiều. Trưởng thành tất nhiên cũng là cái ổn trọng. Hai người đang nói chuyện. Gã sai vật lại tiến đến thông báo. Nói Tưởng Tĩnh Thư tới. Lục Giao vẫn là tháng trước thấy biểu muội, vội vàng làm người đem nàng mang theo lại đây. Lục Giao ôm Thẩm Tễ đứng lên. Ta trước đi ra ngoài chiêu đãi một chút biểu muội. Thẩm Phong Hàn sợ nàng ôm bất động Thẩm Tễ. Đem tiểu gia hỏa đưa về trẻ con phòng. Lục Giao mới từ trong viện ra tới liền thấy biểu muội dẫn theo váy áo đã đi tới. Tiểu nha đầu năm nay liền phải cập kê. Cuối cùng trường cao chút, nhìn đến Lục Giao trên mặt nàng lộ ra cái tươi đẹp cười. Lúm đồng tiền cũng như ẩn như hiện. Lục Giao dắt lấy tay nàng. Như thế nào cái này điểm lại đây? Buổi sáng tới, còn có thể tại nơi này ăn một bữa cơm lại đi, nghe nói nàng đã trở lại. Tưởng Tĩnh Thư liền nghĩ tới đến xem. Ngày hôm qua nàng liền nghĩ đến. Sợ tỷ tỷ tàu xe mệt nhọc, sẽ cảm thấy mệt, lúc này mới nhịn một ngày. Buổi sáng vốn dĩ đã muốn ra cửa. Kết quả Lục Minh lại đột nhiên hồi phủ. Nói cái gì trở về lấy cái đồ vật. Hắn từ khi cao trung sau, liền bị Hoàng thượng khâm điểm vì chính thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu. ngày thường phụ trách sách sử toàn tu, cáo xá khởi thảo, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn vội thực, trước hai đêm còn trực tiếp túc ở Hàn Lâm Viện, lần này nói là trở về lấy đồ vật, minh mắt vừa thấy đó là thật vất vả vội xong rồi. Chuồn êm trở về, hắn khó được trở về, tưởng Tĩnh Thư liền nhiều bồi hắn một lát, chờ Lục Minh rời đi sau, đều buổi trưa, thăm viếng thân hữu nhiều là buổi sáng qua đi, sợ buổi chiều đi không tốt lắm, nàng lúc này mới vẫn luôn chịu đựng không có tới. Tưởng thị nhìn nàng tinh thần không tập trung, hỏi nha hoàn, mới biết được nàng là Tưởng Bảo Bảo, tức khắc có chút giở khóc giở cười, đem nàng đuổi rồi lại đây. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn nói, buổi sáng ca ca đã trở lại, hắn không phải ở Hàn Lâm Viện làm việc sao? Lại không phải nghỉ tắm gội nhật tử, như thế nào đột nhiên chạy về tới, chính là có chuyện gì? Tiểu nha đầu lắp bắp nói, ca ca trở về lấy đồ vật, thấy nàng rũ xuống lông mi, khẩn trương tay nhỏ gắt gao chiền ở cùng nhau. Lục Giao buồn cười không thôi, đáy mắt nhiều một tia trêu ghẹo, thứ gì như vậy quan trọng, làm hắn cố ý đi một chuyến, ngày mai lấy không được sao, nhớ tới ca ca lúc đi, cái gì cũng chưa lấy. Tưởng Tĩnh Thư thanh tú khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, tiểu nha đầu thông minh chút, nhìn ra tỉ tỉ ở cố ý trêu ghẹo nàng, nàng lưu tới rồi một bên, ta đi xem Bảo Bảo, Thẩm Trạch đã tỉnh, tiểu gia hỏa một tỉnh ngủ liền không thích ở trên giường nằm, a kêu hai tiếng. Đông Hương cách hắn gần nhất, vội vàng đem hắn ôm lên. Tưởng Tĩnh Thư thò lại gần, nhịn không được sờ sờ Bảo Bảo tay. Thẩm Trạch cao hứng cười cười, cười ra tiểu má lúm đồng tiền. Tưởng Tĩnh Thư cũng nhịn không được cười, làm nha hoàn đem nàng cấp Bảo Bảo làm quần áo đem ra. Như thế nào lại cấp Bảo Bảo làm quần áo? Lần trước không phải cùng ngươi cùng nương nói, không cần lại làm, cũng không sợ phí mắt, mẫu thân vốn là làm không ít kiện. Đông Hương cùng mẫu hậu cũng mê thượng làm quần áo. Hiện có này đó các Bảo Bảo đều xuyên không xong rồi. Thấy nàng lại một chút lấy ra vài món, Lục Giao nhịn không được điểm điểm nàng đầu. Tưởng Tĩnh Thư mềm mại cười, ôm Lục Giao cánh tay, nàng ngũ quan thanh tú, cười rộ lên phá lệ điểm mỹ. Không uổng mắt, ta nhàn rỗi không có việc gì, liền làm, tỉ tỉ không chê kim chỉ giống nhau liền hảo, nơi nào giống nhau. Nàng là cái cẩn thận, kim chỉ so với chính mình khá hơn nhiều. Thấy nàng nhìn Bảo Bảo ánh mắt sáng lấp lánh, Lục Giao nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Tưởng Tĩnh Thư thẹn thùng mà cười cười, tỉ tỉ, ta có thể thân thân Bảo Bảo sao? Lục Giao nhịn không được bật cười lắc đầu, điểm này việc nhỏ còn dùng hỏi ta chăng? Ngươi tưởng thân vài cái đều được, tùy tiện thân. Tưởng Tĩnh Thư cười cong đôi mắt, tiểu tâm hôn một cái Thẩm Trạch khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa đôi mắt đồng dạng sáng lấp lánh, hắn quơ quơ đầu nhỏ, a kêu hai hạ. Tưởng Tĩnh Thư không nghe hiểu, Lục Giao cho nàng phiên dịch, hắn muốn cho ngươi thân thân bên kia. Tưởng Tĩnh Thư cao hứng mà lại hôn hôn bên kia. Nàng giống cái vô ưu vô lự hài đồng, thân xong Thẩm Trạch trên mặt tươi cười liền giống ăn mật giống nhau ngọt. Nếu không có sợ đem Thẩm Tễ cùng Thẩm Kha đánh thức, nàng cũng tưởng thân thân bọn họ. Nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, Lục Giao cũng nhịn không được cong cong môi. Như vậy thích Bảo Bảo? Tưởng Tĩnh Thư gật đầu, thích, các Bảo Bảo hảo đáng yêu nha, ba cái Bảo Bảo đều đáng yêu cực kỳ. Tưởng Tĩnh Thư trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp hài tử. Thẩm Trạch là cái tiểu sắc quỷ, rõ ràng như vậy tiểu, liền thích bị xinh đẹp tiểu cô nương ôm. Hắn huy tay nhỏ muốn cho Tưởng Tĩnh Thư ôm ni. Hết chương.